Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Oa a hát cái rắm. Không thể nhìn thấy phần cuối Kim Loại Sơn. Toàn bộ đều là thiên vương trong tay đang bưng cái kia một ít tảng đá. Những đá này không biết có nhiều thiếu. Dù sao chỉ là trước mắt. Có thể thấy cao nhất. Liền tối thiểu đống sấp xỉ 100 mét. Phía sau còn có siêu cấp nhiều. Mà theo Bạch Sách Hoa ngẫu một tiếng về sau. Trong nháy mắt, 8 đại vương tộc người cũng là lập tức góp đi lên. Khi nhìn đến trước mặt hình ảnh về sau. Đồng thời, Hoa Át, chuyện kế tiếp tình thì đơn giản. Khuân đồ, 8 đại vương tộc đám người hận không thể đem mình bên trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ rõ. Ràng khoảng không, nhưng sau bắt đầu mang những kim loại này. Trong đó thiên vương hưng phấn nhất. Bởi vì thiên vương có hàng ngàn hàng vạn cái không gian giới chỉ. Toàn bộ đều là đương thời dùng để phóng thiên thập ngũ đại máy móc dùng. Đối với thiên vương hưng phấn như thế, mọi người cũng có thể lý giải. Đồng thời, thiên vương lấy thêm, mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến. Trong lần chiến đấu này, thảm nhất chính là thiên vương tộc. Đây mới thật là đem trong nhà gốc gác đều đánh không có. Những thứ khác vương tộc còn tốt, dù sao không người chết, tối đa ném nhất kiện trấn tộc pháp bảo. Thế nhưng, thiên vương tộc có thể cũng không giống nhau. Thiên vương tộc chính là dựa vào thiên thập ngũ đại máy móc ăn cơm. Thiên thập ngũ đại máy móc đều không, thua thiệt quá lớn. 8 đại vương tộc bận bịu bọn họ, coi như là Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cũng bị cha của mình gọi đi giúp khuân đồ đi. Bạch Sách cho mình hướng bên trong chuyển động, chỉ bất quá, bên trong cũng không có gì những thứ đồ khác, phảng phất nơi đây chỉ có cái này vô cùng vô tận kim loại một dạng. Đương nhiên, ngoại trừ những kim loại này, Bạch Sách nhưng thật ra cũng phát hiện mấy khối màu vàng kim loại. Bạch Sách nhìn trên tay cái này mấy viên màu vàng kim loại, cũng là cau mày một cái, có lẽ là biến dị. Lợi hại hơn, không được quản, Bạch Sách trực tiếp thu, trở về đang nghiên cứu, dù sao Bạch Sách hiện tại cũng cần cho mình lộng một bộ y phục. Bằng không cái này nhất cùng người khác đánh lộn, y phục liền toái rất phiền toái, những kim loại này có thể khôi phục, vậy thì thật là tốt nhất bất quá. Mọi người ở vùng không gian này đối đãi một đoạn thời gian rất dài về sau. 8 đại vương tộc mấy người cũng chuẩn bị rút lui trước đi ra ngoài. Thứ nhất, cái này không phải là mình cái này 8 cái vương có thể mang xong. Lấy về sau, hay là muốn vương tộc người đến mang. Đến lúc đó không biết muốn mang bao lâu. Cái này thứ hai, cũng là trọng yếu nhất. Cái này đệ nhất cánh cửa chính là thần thạch. Cái kia đệ nhị cánh cửa là cái gì? Thứ ba cánh cửa đâu? Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đâu? Như đồ vật bên trong giống nhau so với ngon giống vậy lời nói. Như vậy một năm phía sau đại lục hủy diệt dự ngôn. Liền có thể ung dung giải quyết. Khi tất cả người rút khỏi đệ nhất cánh cửa, đi tới đệ nhị cánh cửa về sau, mọi người cũng là chuẩn bị mở môn. Nhưng theo sau, từng tiếng tiếng rồng ngâm. To lớn cơ quan âm thanh, các loại chủng thanh âm về sau. 8 đại vương tộc vương, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, khom người, hai tay vịn đầu gối, mặt sắc trắng hếu thở hổn hển. Cái này đặc biệt vì sao không mở ra a? Liệt vương tức giận mắng. Mọi người vừa rồi đem hết thảy có thể sử dụng kỹ năng toàn bộ đều dùng. Kết quả chính là... cánh cửa này không chút sứt mẻ, liền trên cửa một mảnh toái phiến cũng không có bị đập xuống. Cần đầu óc, nhất định là có cơ quan. Một đại nhân vật như vậy mộ, có thể để cho chúng ta vài cái vương vũ linh nhân cho đơn giản mở ra. Long Thục Anh Quang lần nữa thở gấp câu chửi thề về sau. Cũng là đứng lên, bắt đầu hướng cái này đệ nhị phiến đại môn đi tới. Chuẩn bị dùng đầu óc. nhìn một cái có cái gì cơ quan các loại đồ đạc. Bất quá, đã ở này lúc, một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ mộ thất bắt đầu đung đưa kịch liệt. Theo về sau, rắc, rắc, rào mỗi bên chủng khối đá bể nát thanh âm. Ở mộ trung vang trở lại, Bạch Sách đứng ở cửa mộ trước. Cái kia phiến phía trước nổi oánh oánh lam quang cửa đá thật to. Hoàn toàn bể nát, Bạch Sách đưa ra nắm đấm còn không có thu hồi. Chuyển đầu mặt không thay đổi nhìn thân về sau. Cái kia há to miệng hợp không hơn tám đại vương tộc vương nói. Đi à, đi vào chung chứ. Toán, toán, không nên kinh ngạc. Hắn bình thường thao tác. Mấy vị trước lấy lại tinh thần vương. Cũng là lắc đầu an ủi những thứ kia còn không có lấy lại tinh thần. Bạch Sách trước hướng phía bên trong đi. Cái này cửa đá khổng lồ bể nát. Sụp đổ về sau. Trận cửa, chẳng qua còn tốt. Phía trên lưu không thiếu khe hở. Bạch Sách ở đi tới phía trên khe hở về sau. Chuẩn bị đi vào. Bên trong vẫn là đen thùi lùi một mảnh. Đang ở Bạch Sách chuẩn bị lần nữa xuất ra hộp quẹt thời điểm. Bạch Sách cũng là cau mày phát hiện cái kia tám đại vương tộc người đưa mắt nhìn nhau đứng ở cửa. Các ngươi chơi à? Làm sao không tiến vào a? Bạch Sách cũng là nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói. Mà Liệt Thanh Tác thì là đứng ở cửa bên ngoài vẻ mặt ủy khuất nói. Có kết giới, vào không được, kết giới là vật gì? Bạch Sách cau mày theo cái kia phế tích đỉnh nhảy xuống về sau. Tò mò hỏi, Liệt Thanh đứng ở Bạch Sách đối diện hai cái người không đến nửa thước khoảng cách. Mà Liệt Thanh Tác thì liền hai tay khoa chân múa tay nói. Chính là chỗ này, có một mặt, không nhìn thấy tường. Ở ngăn cản chúng ta đi vào. Cho nên liền vào không được. Gì? Thật sao? Bạch Sách cau mày đi tới Liệt Thanh trước mặt. Lại cau mày trở lại chính mình phía trước địa phương. Theo về sau, Bạch Sách cũng là vẻ mặt mộng bức nói. Không có a, cái gì đều không cảm giác được a. Nhưng sau Bạch Sách lại nhảy ra. Lại nhảy vào đi. Mọi người mặt sạm lại. Tuy là mọi người biết Bạch Sách siêu cấp mạnh mẽ. Bất quá, cái này mộ chủ nhân. Khẳng định cũng không phải hời hợt hạng người. Liền chỉ nói cái kia đệ nhất cánh cửa bên trong kim loại đen. Liền vài thứ kia để Long Thục Tu Đức biến thành một cái siêu cấp kinh khủng hoàn mỹ chiến đấu thể. Cái này mộ chủ nhân thực lực. Cái kia nhiều lắm mạnh mẽ à. Loại thực lực này phong xuống kết giới. Cái này Bạch Sách liền một điểm bị ngăn cản cảm giác cũng không có. Ngoạc kép chấm chấm, muốn không được, ta cho các ngươi đập ra chứ. Nói Bạch Sách cũng là giơ lên nắm tay, chuẩn bị mở đập, mặc dù không biết cái này hay là kết giới hình dạng thế nào. Thế nhưng cảm giác mới có thể nổ nát, chỉ bất quá, Bạch Sách một lần hành động bắt đầu tay. Tám đại vương tộc bọn người là vẻ mặt hoảng sợ liền vội vàng khoát tay nói. Đừng đừng đừng đừng đừng, ngươi đừng động thủ, không có việc gì, chúng ta không vào đi vậy không có việc gì. Ngươi đi vào là được, có vật gì lấy ra là tốt rồi, không có chuyện gì, ngươi ngàn vạn đừng động thủ. Mọi người hiện tại đầy đầu đều là Bạch Sách cái kia phía trước một. Quyền một cái siêu cấp đại hố to hình ảnh. Cái này nhưng là một cái siêu cấp đại nhân vật mộ a. Đây nếu là ở bên trong một quyền đập xuống. Cái kia toàn bộ mộ đều muốn không. Bạch Sách một quyền kia. Mọi người cũng không phải không biết. Có thể đem không gian đều tê liệt. Đến lúc đó đừng nói đệ nhị cánh cửa gì đó nhìn không thấy. Vạn nhất đến lúc ở đem đệ nhất cánh cửa thần thạch cho lộng không có. Vậy coi như thua thiệt lớn. Bạch Sách cũng không biết vì sao đám người này sẽ sợ hãi thành cái dạng này. Tức thì cũng chỉ là nhún nhún vai. Không sao cả. Nhưng sau Bạch Sách vừa xoay người hướng trong mộ chạy đi. Cái này thứ hai mộ cùng vừa rồi thứ nhất mộ không có gì khác biệt. Phía trước là thông đạo. Bạch Sách cầm hộp quẹt thở hổn hển chạy đến đầu về sau. Cũng là lần nữa đi tới thứ hai không gian mộ thất.